Nhật ký nụ hôn đầu, chương 68, kỳ thì diễn ôm ấp hương vị. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh ngủ đến quá nửa đêm mông lung tỉnh lại, đột nhiên phát hiện trong phòng không có bật đèn, trong nội tâm lột bột một chút nhưng rất nhanh lại đầu choáng váng nóng não nhớ tới Kỳ thì diễn đến đây nàng yên lòng, vô ý thức nghiêng người, đưa tay đi tìm người nghênh đón nàng cũng không phải là trống rỗng ổ chăn, mà là nam nhân căng đầy cánh tay. Có thể tại tỉnh lại thời điểm phát giác có người tại bên cạnh mình, đúng là rất đề cao cảm giác hạnh phúc một cọc sự tình. Thiếu nữ vòng quanh chăn mền lật qua, đầu vừa vặn cọ tiến trong ngực hắn. Nam nhân giật giật cánh tay, đệm ở cổ nàng dưới đáy làm cho nàng gối lên. Thế nào, nàng không nói lời nào, đỉnh đầu xõa tung phát lại chống đỡ lấy hắn cọ sát, chóp mũi hơi nhíu. Kỳ thì diễn thanh âm nặng câm. Hà, kỳ thật cũng không có gì muốn nói, thuần túy chẳng qua là cảm thấy dễ chịu nghĩ cọ cọ. Thiếu nữ buông lỏng hài lòng, nghĩ đến khi hắn đi vào kia nửa mê nửa tỉnh đối thoại, đùa ác tâm lên, để tay trên cổ hắn, uy hiếp giống như mà nói. Thẻ ngân hàng mật mã nhiều ít, kiệt lực nghĩ ngụy trang đến hung ác nhưng nàng vừa tỉnh ngủ lúc thanh âm mềm oặt còn mang theo giọng mũi, làm sao nghe đều không có chút nào tính công kích. Mặc dù như thế, nam người vẫn là thuận theo lấy đáp. 802-080. Không nghĩ tới thật có thể hỏi ra hắn mật mã Kỳ Ninh phủ dưới, phản ứng đầu tiên thế mà không là như thế nào soát hắn tạp mà là tại số thẻ mật mã bên trong tìm một chút mấu chốt tin tức tỉ như có hay không bỏ qua trước sinh nhật bạn gái cái gì. Đáp án là không có, hắn tại mình sinh nhật bên trong tùy tiện tăng thêm 3 cái không. Lúc này lại nghe được thanh âm của nam nhân, không đúng, nói sai, Kỳ Ninh cũng cảm thấy không cái số này không quá may mắn. Đổi thành một sao, Kỳ thì diễn, nam nhân đạn đạn nàng đầu. Nói hưu nói vượn cái gì, hồi trước đổi tạp đổi mật mã, 546.494. 546.494, 569 là cái gì? Dính liền nhau, nam nhân nói, không cần tách ra, 540.006.994, là ngươi nhập vòng đệ nhất bút thù lao sao? Trực giác để Kỳ Ninh cảm thấy hắn sẽ không tùy tiện điền mật mã vào. Dù sao đó là cái ngay cả mình Weibo cùng in mật mã đều thường xuyên quên nam nhân, thẻ ngân hàng lại tùy tiện biên mật mã, đoàn đội liền không có cơm ăn. Đối với nàng thù lao phỏng đoán, Kỳ thì diễn cho ra đáp án vẫn là phủ định. Không phải, đó là cái gì, không nhìn Lưu Thị chuyện xưa. Nàng bắt đầu theo phát âm liên tưởng. Nam nhân thật cũng không muốn nói ra, bất đắc dĩ nàng vượt đoán vượt không hợp thói thường, lúc này mới đem nàng đầu hướng trong ngực nhấn nhấn cực nhanh nói ra hai chữ. Danh tự, Kỳ Ninh còn mơ hồ, suy nghĩ 6 cái số lượng có thể là tên là gì, vài phút về sau linh quang lóe lên, lặng lẽ từ trong ngực hắn ra, sờ đến điện thoại di động của mình. Phương pháp nhập điều thành cửu cung cách chậm chậm đưa vào kia số lượng, ra 6 cái chữ cái tên của nàng. Kỳ Ninh, Kỳ N-I-Âm, Kỳ Ninh màn kịch của hôm nay tại xế chiều, nam nhân thông cáo tại 10 điểm. Kỳ thì diễn 7 giờ trước đứng lên, Kỳ Ninh 7 giờ rưỡi cũng chậm chậm thu thập rời giường. Lâm Lạc Tăng cho nàng phát tin tức hỏi nàng vào ở thể nghiệm cảm giác như thế nào, Kỳ Ninh nhìn một chút trong phòng bếp nam nhân thân ảnh, trở về hai chữ, hoàn mỹ. Giang Thắng cùng Nặc Nặc cũng đều tỉnh dậy, Nặc Nặc nhìn thấy nàng làm sáng sớm kéo thân thời điểm còn giật nảy mình, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Kỳ Ninh nghiêng đầu. Góc truyện audio.com, buổi chiều có hy vọng ta bình thường không đều là cái giờ này đứng lên sao? Nặc Nặc gượng cười hai tiếng. Cá đây không phải cảm thấy tối hôm qua tình huống đặc thù nha. Kỳ Ninh nhíu nhíu mày lại, cảm thấy Nặc Nặc giống như lời nói bên trong có chuyện. Giang Thắng gặp Kỳ Ninh tại bên bàn ngồi, mình cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống, vỗ vỗ ống quần. Rất lâu không gặp Kỳ thì diễn xuống bếp, không nghĩ tới ta hôm nay cũng có thể được nhờ ăn một lần hắn làm bữa sáng. Kết quả Kỳ thì diễn ra, chỉ bưng 2 bát mì. Giang Thắng nụ cười đọng lại. Chúng ta đây này, Nặc Nặc rất có tự mình hiểu lấy bỏ qua một bên mình. Ca điểm giao hàng thức ăn, tốt a, Giang người đại diện nhìn về phía nam nhân. Vậy ta đây này, nam nhân rất thong dong, đã quên, cuối cùng Nặc Nặc khẩn cấp cho giao hàng thức ăn chủ quán gọi điện thoại, mới bổ một phần Giang Thắng. Giang Thắng mới đầu oán niệm sâu đậm nhưng lại nghĩ nghĩ cũng liền tiếp nhận rồi, dù sao về sau đại khái suất còn nhiều loại này bị xem nhẹ sự kiện, hắn muốn đến thông, không thể tìm cho mình tội thủ. Không liền là có bạn gái liền đã quên huynh đệ sao, Giang người đại diện một bên nuốt máu vừa nói phục mình, hắn không có quan hệ. Ăn điểm tâm xong chính là hơn 8 giờ Kỳ thì diễn trước khi đi còn cùng nàng nói. Buổi chiều tới đón ngươi tan tầm, nam nhân như nàng lời nói đi kiếm tiền cho nàng bỏ ra, hắn còn đi không bao lâu, Kỳ Ninh liền phát hiện Triệu Tiểu Diện bắt đầu vạch trần. Chủ nhật buổi sáng, nghệ nhân quan hệ xã hội đoàn đội cùng tin tức truyền thông cơ hồ đều đang nghỉ ngơi, mặc dù không ít nghệ nhân lớn trí nhớ cũng bắt đầu cho đoàn đội tiến hành luân phiên chế, nhưng lúc này vạch trần không khác cũng là đột nhiên tập kích. Đào Tương một tháng trước phát đầu Weibo phối văn, cũng không phải là đại lượng sinh sản bạn gái, phối chương coi như xinh đẹp tự chụp, dưới đáy có cái fan hâm mộ đại khái là đọc hiểu nàng, bình luận nói, giới giải trí đại lượng sinh sản nữ minh tinh thực sự quá nhiều, ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất đẹp đến mức riêng một ngọn cờ phong cách riêng, chúng ta khinh thường tại dây chuyền sản xuất làm bạn. Mà Đào Tương thật sự liền thuận cán bò, hồi phục nói, người biết chuyện. Triệu Tiểu Diện đầu tiên là phát đầu này Weibo, phối cái cật qua biểu lộ. Đổi cái đó đang hồng nữ nghệ nhân nói loại lời này đều sẽ bị phun, mà Đào Tương sở dĩ dám quang minh chính đại dẫm người khác nâng mình, đều nhờ vào căn bản không có chủ đề độ, marketing hào cũng liền lười nhác. Lý Đào, nàng, mấy triệu fan hâm mộ cầu từ Triệu Tiểu Diện nhất truyền cái này Weibo, mọi người dồn dập phấn khởi, suy nghĩ có phải là có liệu muốn lột. Quả nhiên, sau 10 phút Triệu Tiểu Diện phát đoạn video, là một nam một nữ tại ga ra tầng ngầm triền miên hôn nồng nhiệt, nhân vật nữ chính là Đào Tương. Tiếp cái hôn cũng không phải cái gì đáng đến xôi trào đại sự, vấn đề ở chỗ video nhân vật nam chính là Vương Đi, một vị đã kết hôn bán hảo lão công nhân vật giả thiết trung niên diễn viên. Làm tiểu tam nhưng chính là nữ diễn viên không đụng được cấm khu, thảo luận độ cao, quần tình xúc động phẫn nộ không nói, hình tượng hủy sau cũng bị đoàn làm phim bài xích, tiếp không đến kịch kim chủ bị đội nón xanh tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nâng. Góc truyện audio.com Vương Đi diễn qua mấy bộ thu xem cao đô thị kịch lưu đo một cái liền chui lên đến, sớm tỉnh quần chúng có dưa ăn, mọi người tất cả nằm y thảo luận việc này, Đào Tương ta không làm đại lượng bạn gái, ta chỉ là đã kết hôn nam sĩ công nhân bốc vác, làm tiểu tam cũng thật sự quá hôi thối đi. Cô gái này có lương chi sao, cưới bên trong vượt quá giới hạn cha nam đều chết cho ta. Cái này là lúc nào chụp a, vạn nhất là thật lâu trước đó đâu, Vương Đi cũng không có kết hôn bao lâu đi. Một đầu cuối cùng bình luận kích hoạt lên Đào Tương đoàn đội mạch suy nghĩ, đoàn đội đợi 2 giờ coi là không có liệu lại thả tranh thủ thời gian phát cái tuyên bố, nói Đào Tương hiện tại chính độc thân, nhìn video rõ ràng độ không cao, còn nói nhân vật nữ chính cũng không phải là Đào Tương. Triệu Tiểu Diện chờ chính là, bác bỏ tin đồn, ngay sau đó, hắn lại phát ra một cái video, trong video Đào Tương trước là theo chân Vương Đi về đến nhà, sau 20 phút Vương Hành lão bà trở về, tiến thang máy trước cho Vương Đi gọi điện thoại. Không bao lâu Đào Tương liền lần nữa lại xuất hiện tại thang máy giám sát bên trong, bất quá lần này là chạy trối chết. Đại khái là tin tức đến sớm, Tiểu Tam không có bị chính cung bắt được. Thả xong một cách Triệu Tiểu Diện cảm thấy chưa đủ thoải mái lại thả một cái, lần này có thể rất rõ ràng nhìn thấy nhân vật nữ chính là Đào Tương, nàng chính trong xe uy Vương Đi ăn cái gì. Có liệu không thả xong, mà là chờ lấy bên kia hồi phục mình lại đánh mặt, là cầu tử rất thích chơi một cái sáo lộ, nhất là chướng phấn. Đào Tương đoàn đội sẽ không có nghĩ đến điểm này, chỉ là cũng thật sự không có cách nào làm ra cái gì hữu lực đáp lại. Trừ 3 cái video, Triệu Tiểu Diện còn phát cái trứng màu, là 9 cái động đồ là HD ống kính chụp tới cái nào đó bữa tiệc bên trên, Đào Tương đang tại dùng sức tất cả vốn liếng cùng Vương Đi đáp lời, còn giả bộ làm mình uống say hướng Vương Đi trên thân ngược lại. Triệu Tiểu Diện hình dung cái tràng diện này là, lần thứ nhất gặp ngươi trong nháy mắt ta nghĩ ta đã không phải ngươi không thể. Thang máy giám sát có thời gian, hai người xuyên cũng cho thấy thời gian tuyến ngay tại gần mấy tháng, Đào Tương thông đồng Vương Đi cái kia bữa tiệc càng nguy hiểm hơn, Triệu Tiểu Diện còn vỗ trong tiệm cơm đồng hồ, vừa vặn cho thấy ngay tại 2 tháng trước. Trong nháy mắt mấy ngàn đầu bình luận, ca xem thời gian, tổng kết một chút phát sinh trình tự, đầu tiên là Đào Tương tại bữa tiệc bên trên lấy lòng Vương Đi, sau đó uy Vương Đi ăn cái gì, lại có là cùng hắn về nhà bị lão bà phát hiện chạy, nhưng là vẫn không hết lòng gian, đằng sau còn chơi ga ra tầng ngầm play, lợi hại, có kim chủ cũng có thể chơi như vậy sao? Chơi nam nhân ta chỉ phục Đào Tương, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là Vương Đi lão bà còn mang thai à? Vương Đi nổi danh như vậy Đào Tương có thể không biết hắn có lão bà sao? Coi như không biết, đằng sau chạy trối chết cũng khẳng định biết rồi đi, nhưng vẫn là tiếp tục yêu đương vụng trộm, nói rõ nàng chính là thừa dịp lão bà của người ta mang thai câu dẫn người ta a, nôn ta nôn chết rồi, loại này nữ xuống địa ngục đi. Vương Đi cũng không phải vật gì tốt, nhìn chúng Vương Đi cái gì. Nàng kim chủ không phải cũng có tiền sao, còn cho đập tài nguyên. Góc truyện audio.com Nàng không vừa ý Vương Đi cái gì, nàng là mình tao, nhịn không được thích làm loạn, có thể nghĩ ra nuôi đen hào nữ nhân quả nhiên lợi hại. Cán, quả nhiên thất đức người sẽ không chỉ làm một kiện chuyện thất đức. Đào Tương vừa lên hot search thứ nhất, hào tỉ muội hàn mịch không cam lòng yếu thế, lập tức đuổi theo. Hàn Mịch chuyện này cũng chơi vui, trước là có người tại bạo nàng hút độc bị bắt, nàng phòng làm việc còn không phải cho phát cái Weibo nói. Mạnh Khỏe chớ gắt, kết quả nghênh đón cảnh sát tự mình phát Weibo quan tuyên vào tù đáp lại. Cái này dư phấn khích trình độ cùng Đào Tương tương xứng, mọi người thảo luận đến phi thường náo nhiệt. Bọn họ nói cái kia Weibo là Hàn Mịch để đoàn đội phát từ đều là chính nàng nghĩ tới, ta thật sự là lại chưa thấy qua loại người ngu xuẩn này, tự tìm đánh mặt coi như xong, kia là kêu không phải cắt nàng tốt nghiệp tiểu học sao, chớ cắt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là nhiều sợ mình kịch bị cắt đi, đều dưỡng thành quen thuộc, ngươi đừng nói, Hàn Hàn thật sự có cái ngoại hiệu gọi một cắt không, đại khái là nói đạo diễn nhìn nàng kịch đều muốn toàn bộ cắt đi, đủ để thấy chúng ta Hàn Hàn diễn cái gì chim đồ chơi, ta đã nói rồi, người bình thường làm sao lại chán ghét Kỳ Ninh trả lại cho nàng nuôi đen hào đâu, đen mỹ nữ đều là nhược trí thôi liêu. Triệu Tiểu Diện biết vậy chẳng làm, nhìn không được phát quan phương Hàn Mịch vào tù Weibo, ta bản thảo đều chuẩn bị xong, dự định bảo xong liền báo cáo, ngươi cho ta nhìn cái này. Dưới đáy một đám người đang cười, mì sợi đang muốn bảo không nghĩ tới bị bắt, mì sợi nhiệt độ đến miệng bên cạnh không có, mì sợi ủy khuất bị bắt tốt, miễn cho trước bị bộc nàng còn có biện pháp thoát thân. Hot sớt náo nhiệt đã hơn nửa ngày tốt duy trì siêu cao nhiệt độ, cũng không biết là ai đoàn đội lại để mắt tới Kỳ Ninh, lúc này nói nàng cao trung lấy lại qua mộ cái bề ngoài xấu xí xã hội đen lão đại, nguyên nhân là nhìn chúng người ta có tiền, vẫn xứng một phong thư kiện đồ cùng nam sinh ảnh chụp âm thầm dẫn đạo nàng nhân vật giả thiết sụp đổ. Lớn phấn đông lạnh nịnh bầy nhanh chết cười, còn xã hội đen ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Kỳ Ninh chơi đùa giỡn đồ chơi đều có thể giật mình, cùng xã hội đen yêu đương sớm đến bệnh tim, biên liệu thời điểm có thể hay không hơi chú trọng một chút tính chân thực, vừa ra hắc liêu liền lấy những khác nghệ nhân làm tấm màn che tật xấu lúc nào có thể thay đổi đổi. Chạy hẹn thời điểm nuôi Kỳ Ninh đen hào, vào tù làm tiểu tam sau liền chạy cái này tung tin đồn nhảm, ngươi tổ tông trên dưới 5.000 năm đức đều bị ngươi tổn hại hết ngươi biết không, xảy ra chuyện liền kéo người khác nhập hố thay đổi vị trí ánh mắt một người đến cùng xấu đến mức nào nghĩ loại này chiêu. Nhưng rất nhanh, có người tuôn ra lá thư này đúng là Kỳ Ninh viết, đối phương cũng đúng là trong tấm ảnh mập mạp, nhưng nam sinh cũng không phải là vốn liếng hùng hậu, cũng không phải cái gì nhân vật hung ác tương phản, còn rất tự ti. Người trong cuộc hiện tại đã giảm cân, ngũ quan không sai, còn đang sinh viên liên hoan phim bên trên cầm thưởng, có mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Hắn chủ động đứng ra nói rõ ngọn nguồn, như mọi người thấy ta cao trung đúng là người mập mạp, đồng thời cái tên mập mạp này không biết lượng sức thích năm ban một cái xinh đẹp nữ sinh. Góc chuyện audio.com, mập mạp thích bị phát hiện về sau đâu, có lớp học nam sinh đánh cờ thua, đi nữ sinh cửa lớp miệng hô mập mạp thích nàng, tất cả mọi người đang cười, nhưng là mập mạp rất tự ti, cảm giác được tôn nghiêm bị dẫm đạp, có bỏ học ý nghĩ. Kết quả ngày thứ hai nữ sinh đưa cho hắn một phong thư, nói cho hắn biết tuyệt đối đừng bị đánh bại. Cố sự nhân vật nam chính là ta, nhân vật nữ chính là Kỳ Ninh, cũng không phải là cái gì duy mỹ tình yêu cố sự, nhưng lá thư này xác thực tới một mức độ nào đó cải biến nhân sinh của ta. Ta rất cảm kích nàng. Nội dung bức thư có thể thoải mái thi triển, Kỳ Ninh thanh tú kiểu chữ cuối cùng một đoạn rất rõ ràng viết. Không cần để ý bọn hắn, ngươi là rất tốt nam hài tử, nghe nói mục tiêu của ngươi là A đại biên đạo hệ, mục tiêu của ta là điện ảnh học viện, như vậy ta liền chờ mong ngươi về sau có thể tìm ta điện ảnh á, nam sinh nói, không thể nói lời đầy, nhưng ta xác định nếu như không có lúc trước nàng, nhất định không có hiện tại ta. Đầu kia Weibo một nháy mắt bị điên cuồng phát, mấy tiếng bên trong thẳng bức 50.000 chuyển, triệt để ra vòng, ta khóc, làm sao có tốt như vậy nữ hài tử, nuôi đen hào không có tâm a, nàng vẫn luôn rất tốt, ta siêu cấp thích ôn nhu nữ hài tử ô, mà lại tin ta xem xong, viết siêu cấp có trình độ, đã không có nói tới thích gì cũng không có cho nam sinh hư giả hy vọng, chính là nói hy vọng hắn lạc quan mặt đối với cuộc sống chờ mong về sau hợp tác, tài nghệ này vung giới giải trí giá trị trung bình ba đầu đường phố a, ở nơi đó nhìn qua một câu, đại khái ý là, bị qua tất cả hắc ám nhưng y nguyên nguyện ý cống hiến ra lương thiện, phần này đẫm máu quan tâm, chúng ta gọi nó ôn nhu. May mắn cô gái của ta đủ kiên cường, không có bị phá tan, bằng không thì trên thế giới nhất định thiếu một cái chiếu lấp lánh linh hồn, nếu như ta bị bạo lực học đường thời điểm có thể thu đến như thế một phong thư, nhất định sẽ dễ chịu rất nhiều đi. Kỳ Ninh không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể lên hot search, càng không có nghĩ tới lúc trước sự kiện kia sẽ bị đào ra. Kỳ thật bị thổ lộ đều là chuyện thường, chỉ là nàng đi ngang qua thời điểm nhìn thấy nam sinh thấp đến trên bàn đầu còn có trên mặt bàn không bị người coi trọng nước đọng. Có lẽ làm diễn viên sinh ra trung tình năng lực liền rất mạnh, nàng cũng cảm thấy khó chịu thế là có lá thư này. Đối với nàng mà nói, tất cả thích đều đáng giá bị thể diện địa tôn nặng, tình cảm không bởi vì bề ngoài hoặc các loại nguyên nhân phân ra cao thấp quý tiện, chân tình đổi chân tình, lại cực kỳ đơn giản. Buổi chiều chụp xong kịch thời điểm Kỳ Thi Diễn quả nhiên tới đón nàng, chạng vạng tối vầng sáng nhiễm đến mờ nhạt, nam nhân đứng dưới tàng cây, giống như là đợi nàng thật lâu. Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, đụng vào trong ngực hắn, nghe được quen thuộc thanh lãnh mộc hương. Nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Kỳ Thi Diễn từng dựa vào một cái sân bay video Vinh đăng hot search thứ nhất, trong video nam nhân cao gầy thanh tuyển giống từ họa bên trong đi ra đến. Có nhận điện thoại fan hâm mộ lộ ra hắn dùng chính là tê nhà nào đó khoản nước hoa, dễ ngửi đến đại não thiếu dưỡng. Về sau kia khoản nước hoa một lần bán được bán hết, đám người gọi là Kỳ Thi Diễn ôm ấp hương vị. Kỳ Ninh lúc này ở trong lòng cãi lại, trong ngực hắn mới không phải cái mùi này. Góc truyện audio.com, hắn ôm mùi của nàng, so cái này còn tốt hơn nghe gấp trăm lần. Trên tay nàng còn ôm thứ gì, là cái nào đó gọi nam phương biên kịch đưa nàng thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu là biên kịch tình cảm chân thành, biên kịch nói cái gì đều muốn đưa một cái cho nàng, nói mở ra thời điểm ánh đèn rất xinh đẹp. Kỳ Ninh ngồi xổm ở ghế dài một bên, mở ra hộp dự định cùng Kỳ Thi Diễn cùng một chỗ mở dương. Cho ngươi biến cái ma thuật, thiếu nữ mấp máy môi, ngươi tin tưởng ma pháp sao? Vốn cho rằng như thế lý trí nam nhân nhất định sẽ nói không tin, kia nàng liền có thể thuận lý thành chương tạo thế mở ra thủy tinh cầu, ai biết hắn dĩ nhiên về. Tin a, thanh âm của hắn bị gió đêm mông lung không chân thiết. Người không phải ở bên cạnh ta a, cách chương.